Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 964, tạo hóa dấu hiệu. Mạc Hà thả ra mình hơi thở, dĩ nhiên là muốn cùng Thanh Mai quan đệ tử chào hỏi. Nếu không mình trở về một chuyến, kết quả đến cuối cùng, không nói lời nào, cũng có chút không tốt lắm. Trọng yếu nhất chính là cái này kêu Diệp Hoan tiểu đạo đồng. Mạc Hà phát hiện hắn rất không bình thường. Thiên phú tốt không cần phải nói. Hắn không địa phương giống vậy. Ở chỗ hắn thể chất có chút đặc thù. Cho nên hắn mới có thể tới Mạc Hà trước mặt. Còn như cụ thể sẽ có đặc thù gì địa phương. Sự phát hiện này ở còn rất khó nói. Được đến khi hắn tuổi tác lớn hơn chút nữa mới có thể biết. Thành tựu Thanh Mai quan đệ tử, có đặc thù thể chất, lại trải qua một phen thật tốt dạy dỗ, để cho hắn tại tâm tính lên không cần có thiếu sót. Như vậy lá xem tương lai không thể giới hạn, Mạc Hà ở thả ra mình hơi thở sau đó, và Thanh Mai quan sau đó đến mấy tên đệ tử gặp mặt một lần. Tỏ rõ liền mình thân phận, hơn nữa nói cho bọn họ Diệp Hoan thể chất tương đối đặc thù. Để cho bọn họ thật tốt đào tạo. Ở chỗ này sau đó, Mạc Hà cũng không có ở lâu, cứ như vậy rời đi. Sau đó cũng không lâu lắm, Mạc Hà liền xuất hiện ở Vọng Tháng Tông. Nơi này chưa có tới bao nhiêu lần, nhưng so sánh lần trước tới tương, biến hóa giống vậy cũng không lớn. Mạc Hà trực tiếp tìm được Vọng Tháng Tông hôm nay tông chủ, đem tự mình luyện chế cái đó treo rơi xuống giao cho đối phương, để cho hắn tự quyết định cần phải nên sử dụng như thế nào. Bất kể là giao cho cái khác đệ tử thích hợp, vẫn là chính hắn dùng đều có thể. Vọng Tháng Tông thành lập đến hiện tại, Mạc Hà mặc dù đã cho một ít trợ giúp, nhưng là dưới so sánh, cho trợ giúp cũng không thế nào nhiều. Món pháp khí này liền làm là một kiện tín vật đi. Hy vọng một mực có thể trong tầm mắt Tháng Tông truyền lưu. Mạc Hà rời đi Vọng Tháng Tông sau đó, trong tay hắn ba kiện dị bảo, cũng chỉ còn lại có sau cùng một tấm bảng gỗ, cũng là tác dụng tương đối mà nói nhất là đơn độc một kiện. Món pháp khí này, chỉ có thể đối với mộc ẩn thuật đưa đến tốt vô cùng hiệu quả. Nhưng nếu như dùng tốt, tuyệt đối không thể so với những thứ khác mấy kiện kém. Thậm chí có thể sẽ mạnh hơn một ít. Mà món pháp khí này, Mạc Hà muốn đem hắn giao đến một cái tán tu trong tay. Còn phải là một cái hiểu được mộc ẩn thuật. Hơn nữa tâm tính tốt tán tu. Thanh Mai đạo trưởng chính là tán tu xuất thân. Cho nên lúc ban đầu Mạc Hà mới bắt đầu học tập những cái kia thuật pháp, đều là ở tán tu bên trong truyền lưu tương đối rộng hiện lên thuật pháp. Giống vậy vậy vô cùng thực dụng. Tìm được một cái hiểu được mộc ẩn thuật tán tu, cái này vô cùng đơn giản. Có thể phải tìm được một cái hiểu được mộc ẩn thuật, hơn nữa tâm tính tốt, cái này liền được thật tốt chọn một chút. Mạc Hà cũng không nóng nảy, chậm rãi đi chung quanh một chút xem. Đi chỗ đó chút mình trước cũng chưa từng đi cả vùng đất châu phủ du lãm trước. Một bên tìm người thích hợp chọn. Ở giữa, Mạc Hà tìm được mấy cái tốt mầm non. Bất quá cũng không có vội vã đem đồ vật giao cho bọn họ. Chỉ là ghi nhớ bọn họ hơi thở. Chuẩn bị từ từ quan sát một chút. Cùng xem xét một ít ngày sau đó. Rồi quyết định hẳn cầm phần cơ duyên này cho ai. Thời gian thoáng một cái, đã đến hơn 2 tháng sau đó, Mạc Hà bóng người xuất hiện ở một phiến đặc biệt kỳ lạ địa phương. Ở hắn bên người, thoạt nhìn là một phiến vắng lặng, trên đất không có bất kỳ cây cối, hoàn toàn là phơi bày đất vàng. Chung quanh không gian, hình như là nước gợn sóng, thỉnh thoảng vặn vẹo sáng chói động một cái, cảm giác có chút không quá chân thực. Nếu như hướng Mạc Hà sau lưng xem, ở sau lưng hắn mấy trăm mét địa phương, và nơi này hoàn toàn chính là hai loại cảm giác. Nơi đó vô cùng bình thường, trên vùng đất có cỏ cây bao trùm, trong đó còn sinh trưởng không ít linh vật. Không gian vậy rất ổn định. Ở bình thường không gian và cái này phiến lộ vẻ được không quá chân thật, không gian bây giờ có một cái vô cùng rõ ràng giới hạn, bị những cái kia sinh trưởng được tốt vô cùng cỏ cây rõ ràng phác họa ra. Mạc Hà một bên đi về phía trước, vừa cảm thụ không gian vặn vẹo và áp lực, đồng thời cũng ở đây nho nhỏ thể ngộ nào đó loại đặc biệt huyền diệu biến hóa. Nơi này là mảnh thiên địa này mới vừa đản sanh ra phạm vi, cho nên không gian còn không quá vững định, cũng không cách nào để cho bất kỳ sinh mạng ở trong đó sinh tồn. Cảnh giới tu vi thấp một chút, tiến vào nơi này cũng sẽ bỏ mạng. Mạc Hà cái này hơn 2 tháng thời gian, đi qua mình đã từng chưa từng đến nhân tộc biên giới tất cả địa phương. Cuối cùng đi tới cái này phiến thuộc về nhân tộc phía sau nhất, cũng là lớn đất bên bờ vùng. Ở cẩn thận thể ngộ một chút sau đó, Mạc Hà vậy không có cảm giác trước mặt đất kéo dài có bao nhiêu huyền diệu. Đừng bảo là hắn, tùy uy tiện một vị kim tiên là có thể hiểu thấu đáo huyền diệu trong đó. Được rồi, nên nhìn đều đã nhìn rồi, hiện tại hẳn đi xem vậy mấy cái tiểu tử, nhẹ giọng tự nói một câu. Mạc Hà đối với nơi này vậy mất đi hứng thú, liền trực tiếp lắc mình rời đi. Bất quá ở trước khi rời đi, Mạc Hà ánh mắt hướng một phương hướng liếc mắt một cái, khóe miệng hơi gợi lên một nụ cười. Đến khi Mạc Hà bóng người sau khi biến mất, nơi đó xuất hiện bóng 2 người, nhìn nhau một mắt, một người trong đó mở miệng nói, không hổ là đứng đầu đại năng giả, ta hai người quả nhiên đã sớm bị phát hiện. Bất quá có lời đồn đãi Mạc tiền bối đang bế quan khẩn cầu đột phá tạo hóa cảnh giới. Bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi tựa hồ có chút không thật. Lời đồn đãi cuối cùng chỉ là lời đồn đãi mà thôi. Như vậy đứng đầu đại năng giả, tâm tư ai có thể đoán được chính xác. Một người khác nói, hai người sau khi nói xong, bóng người lần nữa biến mất, chỉ là đem Mạc Hà xuất hiện ở nơi này tin tức truyền đưa cho bọn hắn người tông môn, lại đem tin tức truyền đến tiên đình, mà lúc này Mạc Hà chính là đã xuất hiện ở hắn đoạn thời gian này, chú ý đến mấy cái khá vô cùng tán tu bên người, làm lên hắn cao nhân tiền bối. Mấy cái này tán tu đi qua hắn một đoạn thời gian xem xét, phát hiện trong đó có mấy cái cũng không tệ lắm. Cho nên, Mạc Hà dự định đem mấy cái này tốt cũng dìu dắt một chút. Mặc dù trong tay mộc bài chỉ có một, nhưng cho ít những thứ khác chỗ tốt có gì không thể. Ở trên không núi U Cốc bên trong, Mạc Hà hóa thành một cái lôi thôi lếch thếch cụ già, kéo một cái trẻ tuổi tán tu, để cho hắn cùng mình xuống 3 ngày 3 đêm cờ sau đó. Ở trẻ tuổi tán tu bị mình làm có chút không đè ép được tỳ khí thời điểm, cái này mới khôi phục mình diện mạo vốn có, ném cái kế tiếp mộc bài cho hắn, sau đó trôi giạt đi. Đến khi sau khi hắn rời đi, cái đó trẻ tuổi tán tu mới bỗng nhiên ý thức được, hắn thật giống như gặp một cái cơ duyên, vị kia trêu cợt hắn cao nhân tiền bối, đang trêu cợt liền hắn sau đó, trả lại cho hắn một tấm bảng gỗ, bất quá liền làm người trẻ tuổi này cầm mộc bài, giạt rào vui mừng kiểm tra thời điểm, nụ cười trên mặt lại đột nhiên lại đọng lại, bởi vì hắn phát hiện, cái này tấm bảng gỗ lại chỉ là một kiện pháp khí. Không khỏi được trong lòng thất vọng, được rồi, dù sao cũng chẳng được một kiện pháp khí, ít nhất vẫn là một kiện thượng phẩm pháp khí. Bắt được phủ thành bên trong, vẫn có thể trị giá một ít ngọc tiền. Trong lòng như thế an ủi mình, hắn dùng thần thức dò nhập trong đó, bị xem trong đó có mấy đạo cấm chế. Sau đó biểu tình trên mặt lần nữa thay đổi, cái này, đây là mấy trăm đạo cấm chế pháp khí. Ngoặc kép, một tòa đã bị thăm dò qua người xưa trong động phủ. Mạc Hà hai cái mặt đầy không tình nguyện trẻ tuổi tán tu ở lại chỗ này, đi theo mình đọc 3 ngày đạo kinh sau đó mỗi người dạy một môn đạo pháp. Cái này hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp thân hình hư hóa biến mất. Vậy đến khi Mạc Hà sau khi biến mất, lại qua một đoạn thời gian, cái này hai cái trẻ tuổi mới ý thức tới, bọn họ trước bỏ lỡ bao lớn cơ duyên. Vậy ý thức được đạo kinh rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Ở Vạn Giang bờ sông, Mạc Hà làm bộ như là một cái rơi xuống nước nhập đạo cảnh giới tu sĩ, bị một cái trẻ tuổi nữ tu cứu lên. Ở đối phương trước khi đi, Mạc Hà hơi triển lộ một ít tu vi, sau đó đưa cho vị này nữ tu một kiện mới vừa luyện chế được không lâu pháp bảo. Cho mấy cái này đi qua mình xem xét sau đó, tiềm lực khá vô cùng, tán tu một vài chỗ tốt sau đó. Mạc Hà lại tại đại địa lên đợi một đoạn thời gian, tiện tay sáng lập mấy môn công pháp khai thiên, đem an trí ở một vài chỗ, coi như là lại cho sau đó người bố trí một ít tích cơ duyên. Làm xong những chuyện này, Mạc Hà liền trở về Tiên Vân Thiên bên trong đạo của mình trận. Mà quay về đến mình đạo tràng sau, Mạc Hà đang tiếp tục lúc tu luyện, đột nhiên bây giờ phát hiện mình lại đã có một ít sắp muốn đột phá đến tạo hóa cảnh giới dấu hiệu. Suy nghĩ lại một chút mình khoảng thời gian này hành động đã thực hiện, Mạc Hà rất nhanh liền phát hiện xuất hiện cái này loại triệu chứng nguyên nhân. Đó là bởi vì mình đem tuyệt đại đa số ràng buộc, tất cả đều an trí thỏa đáng. Từ trước thuyết giáo bắt đầu, Mạc Hà liền bắt đầu an bài một ít mình ràng buộc sự việc. Đầu tiên là thuyết giáo, để cho mình môn hạ đệ tử có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Sau đó là phân bảo, để cho mình thân nhân bạn bè, còn có môn hạ đệ tử, đi ra ngoài lúc còn có sức tự vệ, theo Nhâm Vân Đằng tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới. Mình môn hạ hai người đệ tử đã ra nghề, còn như Tiêu Lương, hắn vô cùng có thể sẽ là như vậy thành công muộn người. Kim tiên cảnh giới đối với hắn mà nói, hẳn cũng sẽ không là vấn đề quá lớn. Mình người thân và bạn cũng đã có thích đáng an bài, có mình cho pháp khí sau đó, bọn họ sau này đồng dạng cũng là tự vệ không lo. Nhất là sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, trong tay hắn trận đồ, uy lực nhưng mà rất không bình thường. Lần này đi ra ngoài, đem tự mình luyện chế vậy 3 kiện dị bảo, vậy đều giao cho người thích hợp, sau đó thành tựu cao nhân tiền bối, trả lại cho hậu bối một ít dìu dắt, cho sau đó người bố trí một ít cơ duyên, thuận tiện đem trước kia tại đại địa lên không có thấy qua địa phương, lần này vậy đều đi một lần. Hồi tưởng một chút, Mạc Hà cảm giác hôm nay mình tựa hồ đã không có quá nhiều tiếc nuối và dắt ngùm. Tuyệt đại đa số sự việc đều đã an trí thỏa đáng, còn dư lại sự việc mình cũng không thể toàn bộ giúp bọn họ an bài. Dẫu sao cho dù là mình thân nhân bạn bè, thậm chí còn là mình đệ tử, mình cũng không khả năng chi phối bọn họ mọi người sinh. Bây giờ Mạc Hà không tính là không có gánh nặng, nhưng ít nhất đã coi như là liệu lý hảo hết thảy. Trong lòng biết mình không có cách nào xen vào nữa càng nhiều, cho nên tự nhiên thì để xuống một ít thứ, sau đó cũng chỉ càng đến gần tạo hóa cảnh giới, không có gánh nặng, xem ra vậy đích xác không có cái gì tốt cùng. Đã như vậy, vậy không bằng liền thuận thế mà là đi, nếu có thể đủ đột phá tạo hóa cảnh giới, từ bây giờ về sau, ta cũng có thể được gọi là đạo tổ, cũng có thể gặp hắn vận mệnh của hắn đạo tổ. Xem thấy được cảnh giới này sau đó là một phen như thế nào phong cảnh, phát hiện tự có đột phá tạo hóa cảnh giới dấu hiệu, Mạc Hà chuẩn bị thuận thế mà là, dứt khoát thật bắt đầu bế quan, hướng tạo hóa cảnh giới phát động xung phong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-tsan-y-tai-dou-tsi-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.